linh căn đã hủy, mệnh cách chết yểu, nhiều nhất chỉ có thể sống đến 16 tuổi, cô hãy buông bỏ thôi, 16 năm này, ta sẽ che chở một vài cho nó. Sau nàng bị gửi nuôi ở một nhà nông dưới chân núi Thanh Vụ. Mà Kiếm Tu đáp ứng mẹ chiếu cố nàng lại chưa xuất hiện, chỉ mỗi năm đều cấp cho hộ nông kia một ít lương thực cùng tiền tài. Có người không? Chúng ta là đệ tử Điểm Thương Tông, Phủ Ngô Châu, sẵn lòng bỏ số tiền lớn xin tá túc. Tiếng đập cửa càng thêm dồn dập, trong giọng nói mang theo một chút sợ hãi. Ánh trăng từ lớp giấy dán cửa sổ rách nát dũng mãnh lọt vào, toàn bộ căn nhà dần dần bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù màu đỏ mờ mịt quỷ dị, trăng tròn màu máu lẳng lặng mà treo giữa bầu trời đêm. Đồng tử Khương Tự hơi co lại, trăng máu trên cao, Bách Quỷ Dạ Hành. Bách Quỷ Dạ Hành, Hikaki Yagyo, Hikaki Yaku, là một truyền thuyết nổi tiếng thường xuất hiện trong các câu chuyện kể từ thời Heian đến thời Muromachi. Bách Quỷ Dạ Hành có thể xem là một hoạt động của các loài yêu quái, chúng tụ họp lại thành đoàn và đi khắp các khu phố, ngõ ngách vào ban đêm. Trong thoại bản, Vân Mộng Thập Bát Châu là tu tiên giới, cũng là đại lục bị tiên nhân vứt bỏ. Mấy vạn năm trước linh giới biến mất, thiên địa linh khí từ từ khô kiệt. Cứ cách 4 năm, tà khí sẽ bùng nổ một lần cắn nuốt thiên địa. Mỗi lần đến ngày Bách Quỷ Dạ Hành, tông môn lớn lớn bé bé đều sẽ mở ra trận pháp, báo cho đệ tử dưới tam cảnh, sau khi trời tối không được ra ngoài. Người phàm sớm đã ngủ say, mặc kệ đất trung núi chuyển cũng sẽ không tỉnh lại. Bách Quỷ Dạ Hành càng tựa như cách thiên địa giết chóc vô tình để đào thải tu sĩ một lần. Khó trách tiếng đập cửa một tiếng sau một tiếng lại gấp gáp hơn. Lúc này tu sĩ lên đường còn ở bên ngoài đồng nghĩa với cửu tử nhất sinh. Khương Tự trượt xuống khỏi giường đá cứng ngắc, xách chiếc đèn lồng nhỏ màu đỏ trong góc lên, xuyên qua sân đi mở cửa. Sư tỷ, không có ai, chắc đều ngủ rồi, gọi cũng không dậy, họ chắc hẳn đều là người phàm, ô ô, chúng ta có phải sẽ chết ở bên ngoài không? Sẽ không, quẻ tượng của tỷ cho thấy ở nơi này có một đường sinh cơ, tiếp tục gõ cửa. Gương mặt xinh đẹp của đại sư tỷ Thanh Sương, Điểm Thương Tông trắng bệch. Cảm giác linh khí trong cơ thể từng chút một trôi đi hầu như không còn, áp lực trong thiên địa tối đen này càng ngày càng lớn. Trong bóng tối vô số bóng đen vương móng vuốt muốn bắt lấy vài tu sĩ lạc đàn nhỏ yếu kia. Bỗng cửa gỗ vốn đóng chặt kẽo kẹt một tiếng mở ra, ánh sáng vàng hiện lên làm đám bóng đen như bị lửa làm bỏng rác kêu thảm lùi về sau. Sư tỷ, muội hình như nghe được tiếng kêu thảm thiết. Khuôn mặt nhỏ của tiểu sư muội Điểm Thương Tông trắng bệch, trong giọng nói mang theo tiếng khóc. Run run nói. Đừng sợ, là ảo giác. Thanh Sương nghe tiếng kêu thảm thiết kia chỉ thấy cả người phát lạnh. Bỗng thấy cửa lộ ra một khe nhỏ, ngay sau đó đã bị mở ra. Một bé gái khoảng 5-6 tuổi xinh xắn linh động đứng phía sau cửa. Da thịt tuyết trắng, lông mi cong cong, lại có thêm một búi tóc sừng dê nho nhỏ đáng yêu. Trên búi tóc nhỏ còn có tua rua thường thấy của phàm trần giới. Trông bé đáng yêu đến mức có thể làm trái tim người ta cũng phải hòa tan. Tiểu muội muội, có thể cho bọn tỷ vào tá túc một đêm không? Bọn tỷ cho muội linh bích, trang sức còn có quần áo xinh đẹp nữa nhé. Tiểu sư muội Điểm Thương Tông vui tới mức phát khóc, còn đem toàn bộ quần áo trang sức trân quý đã tích góp nhiều năm của mình lấy ra. Bên ngoài thật sự quá, thật quá đáng sợ. Linh bích là tiền linh thạch thông dụng Vân Mộng Thập Bát Châu. Bên trong ẩn chứa linh khí trời đất, chia làm linh bích thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm, chẳng phân biệt màu sắc, chỉ dựa theo lượng linh khí nhiều hay ít để phân chia cấp bậc. Khương Tự thấy nàng lấy linh bích ra tuy đều là hạ phẩm nhưng lại có mấy màu sắc tựa như ngọc đẹp vô cùng. Bé thích nhất chính là thu thập mấy đồ vật xinh đẹp như này đó, thấy đoàn người Thanh Sương lại có cảm giác quen thuộc nên gật đầu nói, vào đi. Hộ nông dân dưới chân núi Thanh Vụ là nhà ngói, sân có rào tre. Nơi nơi chốn chốn đều lộ ra sự nghèo khổ cùng một mặt đặc trưng của phàm trần giới. Mấy người Thanh Sương vào sân, thấy trong viện không có chút nào của dấu vết trận pháp không dám tự ý mà nói với Khương Tự, tiểu muội muội, đêm nay nguy hiểm, muội vào nhà đi. Bọn tỷ ở trong sân bày trận pháp, bất kể có chuyện gì xảy ra muội cũng đừng ra ngoài. Tới hừng đông bọn tỷ sẽ để lại linh bích. Nếu bọn nàng chết, linh bích cùng những món trang sức đó tự nhiên sẽ ở lại viện này. Nếu bọn nàng may mắn thoát chết cũng sẽ đúng hẹn để lại một số tiền lớn. Thanh Sương nói xong rồi cùng bọn sư muội gom góp chút linh khí thiếu thốn đến đáng thương trong cơ thể, cắt vỡ lòng bàn tay, lấy máu bày trận pháp.

thất vọng mà cáo biệt, trước khi đi còn dúi cho Khương Tự chút linh bích và đồ trang sức. Núi Thanh Vụ hàng năm mây mù vần quanh, lại có tông môn tu tiên. Thợ săn dưới chân núi không dám lớn gan lên. Khương Tự theo Lan Tấn đi lên, tiến vào trong vòng mây mù liền thấy ngọn núi kéo dài mãi xa xa. Núi Thanh Vụ có 9 tòa chủ phong, ở chính giữa là tông môn Kiếm Tông, A Tứ, sau này muội theo huynh ở Lục Phong Thanh Tu. Lan Tấn thấy bé tuổi còn nhỏ, bộ dáng ngây thơ đáng yêu, nhịn không được duỗi tay vuốt búi tóc sừng dê nho nhỏ của bé, cười nhẹ bế bé lên. Khương Tự không kịp phòng ngừa đột nhiên bị bế lên, ngửi mùi hương tràn ngập sức sống cùng xuân ý dạt dào trên người đối phương, nhịn không được hít sâu một hơi. Trong thức hải, Tiểu Động Phủ cũng say mê thì thầm, hơi thở mùa xuân, Tiểu Khương Tự, hắn tu hành chính là sinh chi đạo, ở cạnh hắn sẽ có ích lợi cực cực lớn, khóa cứng hắn cho ta, ngao. Khương Tự. Bé túm túm ống tay áo Lan Tấn, ý bảo muốn xuống dưới. Lan Tấn kinh ngạc, nghiêm túc nhìn thoáng qua Khương Tự, hắn tu sinh chi đạo, đạo thuật càng sâu càng có thể hấp dẫn hết thảy sinh vật quanh mình. Khi còn nhỏ, lúc hắn mới vừa tu hành, sinh vật trong phạm vi 8 dặm 10 dặm xung quanh đều sẽ xếp hàng muốn đến gần hắn. Ngày xưa hắn cũng không cùng người khác gần gũi nhiều để tránh đối phương hãm sâu vào đạo thuật của mình. Tiểu Khương Tự thế mà lại miễn dịch được với hắn. Đừng động, huynh mang muội lên núi, tiên lộ khó đi, nếu muốn tự đi, muội sợ sẽ phải tốn vài năm. Lan Tấn thấp thấp cười nói, làm một phát quyết, ngự kiếm đi đến Lục Phong. Khương Tự bị hắn ôm vào ngực, bên tai đều là tiếng gió thổi, chóp mũi tràn ngập hơi thở ấm áp của đối phương. Tiểu Động Phủ trong thức hải vui sướng lăn lộn, còn la hét, kiếm đi nhanh, kiếm bay đi. Tới rồi. Khương Tự trợn mắt, chỉ thấy cây cối đầy núi xanh hoa xuân sáng lạng, nước chảy róc rách, trong rừng sương mù lượn lờ, núi đá lởm chởm giống như bí cảnh. Giữa sườn núi có một chỗ lập ra làm động phủ. Trên động phủ có khắc thể chữ phức tạp phiêu dật. Kiếp trước thân thể bé không tốt, thú vui duy nhất chính là đọc sách. Thế nhưng cũng nhận không ra mạch trên này khắc cái gì. Là chữ cổ, thiều quang. Tiểu Động Phủ kích động gào thét, Tiểu Khương Tự, xông lên phía trước cho ta. A Tứ, đây là phủ thiều quang, Lục Phong. Lan Tấn buông Khương Tự xuống, lấy ra một cái ngọc bài nhỏ treo lên cổ bé, cúi người cười nói, đây là ngọc bài ra vào, mặt trên có dấu vết của huynh, sau này muội chính là người Lục Phong, ngày thường phần lớn thời gian huynh thanh tu, muội chỉ cần chăm sóc động phủ, làm chút chuyện vẫy nước quét nhà thôi. Vâng ạ. Hai mắt Khương Tự cong cong nhìn khắp núi thấy nơi nơi đều là hoa cỏ quả phát triển tốt, nội tâm vô cùng vui mừng. Lan Tấn tu sinh chi đạo, hoa cỏ ở Lục Phong này đều phát triển tốt hơn nhiều so với chỗ khác. Vậy bé có thể chậm rãi sưu tập dịch tinh túy từ 1000 cánh hoa kia rồi. A Tứ, cứ cách một khoảng thời gian huynh sẽ mang muội xuống núi thu mua đồ dùng, trừ huynh, ai trên núi này muội cũng không thể tin tưởng, biết không? Lan Tấn thấy bé lộ ra tươi cười, mi mắt cong cong, cười có thể làm băng tuyết hòa tan, nhịn không được dặn dò một câu. Tình thế núi Thanh Vụ phức tạp, các phong nước giếng không phạm nước sông. Lão nhị lãnh khốc tàn nhẫn, lão tam tà tứ không kiềm chế được, còn có lão cửu tu hành chính là tử chi đạo, nơi nào tới sẽ không có lấy một ngọn cỏ thế nhưng ngàn vạn không thể để cho đám người này nhìn thấy Tiểu Khương Tự đáng yêu như vậy. Muội biết rồi. Khương Tự gật gật đầu, giọng nói mềm mềm mại mại, lại sờ sờ bụng nhỏ dẹp lép, hỏi, muội có thể hái quả trên núi ăn không ạ? Dĩ nhiên có thể. Về sau nơi này chính là nhà của muội. Lan Tấn hơi hơi mỉm cười, nhận phù đưa tinh phá không mà đến, tươi cười tức khắc giảm bớt, từ kiếm cư lấy ra một cái túi bách bảo phiếm ánh huỳnh quang đeo bên hông Khương Tự, huynh muốn đi ra ngoài một chuyến, muội đói bụng thì ăn tích cốc đan, có gì không hiểu cứ hỏi con rối gỗ nhé. Lan Tấn nói xong đưa con rối người hầu của mình qua, nhắc nhở một phen rồi mới rời đi. Con rối luyện chế từ gỗ, trên đầu còn xếp vài miếng lá xanh. Chờ Lan Tấn vừa đi, một lớn một nhỏ liền vui sướng vào Phủ Thiều Quang. Chương 7, Phủ Thiều Quang. Phủ Thiều Quang giống như tên, là nơi tụ tập toàn bộ sinh cơ của núi Thanh Vụ. Khương Tự theo con rối nhỏ đi vào, chỉ thấy nơi chốn đều là cảnh trí thiên thành tự nhiên, cây xanh hoa nở, suối nước nóng với những tảng đá kỳ lạ, ánh mặt trời từ đỉnh núi chiếu xuống làm phủ đệ mang vẻ đẹp của sao trời nhật nguyệt. Không tồi, không tồi. Vẻ đẹp nhiên thế này không cần thêm bất cứ món đồ nào tô điểm, phẩm vị cực cao. chật chật chật, thế mà lại dùng đá nguyệt quang tới thanh tu, xa xỉ đến cực điểm a. Tiểu Khương Tự Nha, túi bách bảo bên hông cô cũng cực xịn, là túi trữ vật tốt nhất đấy, cô mau mở ra nhìn xem. Trong thức hải, tiểu động phủ thay đổi thói lười biếng lúc trước, ríu rít nói không ngừng. Khương Tự mang theo con rối nhỏ lượn khắp một vòng quanh phủ Thiều Quang. Bé phát hiện nơi sinh hoạt của Lang Tấn vô cùng mộc mạc, lại cực kỳ lịch sự tao nhã, cùng đạo hắn tu hành không khác gì nhau. Có điều, rốt cuộc vẫn là kiếm tu thanh tu mà, phủ đệ vô cùng quạnh quẽ, không có chút hơi thở rực rỡ nào, đến giường còn không có, chỉ có thạch đài nguyệt quang dùng khi thanh tu, càng miễn bàn đến những đồ khác. Khương Tự mở túi bách bảo mềm mại bên hông ra, lục lọi lấy một cặp linh bích nhỏ, một bình tích cốc đan, mấy miếng da thú tuyết trắng, mấy khối ngọc giản, còn có một ít đồ nhỏ phàm trần giới. Ánh mắt Khương Tự hơi sáng lên, chỗ này đều là đồ trước mắt bé có thể sử dụng được. Khương Tự đem da thú tuyết trắng bày lên đài đá nguyệt quang, thu dọn ra một chiếc giường nhỏ, đem linh bích cất đi, sau đó thả ngọc bài vào cạnh ngọc giản. Mấy khối ngọc giản, một khối ký lục bố cục và cấm chế của phủ Thiều Quang, một khối ký lục về các loại hoa cỏ trái cây tại Lục Phong. Ngọc bài còn lại không ra mở cấm chế. Chẳng qua ký lục này lại ghi đến 100.000 loại linh hoa linh quả, một ngọc giản cũng đủ để bé học tập mấy năm. Tiểu động phủ, dịch tinh túy 1.000 cánh hoa phải thu thập thế nào? Còn có, điểm thiện ác là cái gì? Tiểu đế cơ quyết định chữa trị tiểu động phủ rách nát trong thức hải trước. Làm một nhan cẩu, một, bé không cho phép thức hải của mình có đồ không đẹp. Một, nhan cẩu, cúng mê sắc đẹp, chỉ chung những người thích vẻ đẹp. Tiểu động phủ ấp úng, phải thu thập 1.000 loại linh hoa linh thảo rồi đem chúng tinh luyện thành linh dịch, phẩm tướng cần đạt thượng phẩm. Tức là cần màu sắc thuần khiết, hoặc hồng nhạt, hoặc màu xanh lục, hoặc màu lam. Ta nơi này có một cái dược đỉnh nhỏ, cô về sau có thể dùng nó để luyện dịch tinh túy. Còn thu thập điểm thiện ác như thế nào, tiểu động phủ quyết định không nói, miễn cho tiểu Khương Tự bị dọa chạy. Nó mất ngàn vạn năm mới gặp được duy nhất một đứa bé xui xẻo, A Phi, ký chủ như này đấy. Tiểu động phủ nói xong, trong túi bách bảo của Khương Tự liền xuất hiện một cái dược đỉnh nhỏ cũng rách nát không kém, còn nặng trĩu, cực kỳ có trọng lượng. Mỗi tội vẻ ngoài không quá đẹp, tựa như vàng lại không phải vàng, giống ngọc nhưng cũng không phải ngọc, cũng không biết làm từ vật liệu gì. Lúc vừa thấy bé còn tưởng rằng từ tro bếp móc ra. Khương Tự nắm chặt dược đỉnh nhỏ trong tay, gật gật đầu, trước học tập tri thức về linh hoa linh thảo trong ngọc giản đã. Sau đó mới nhắc lại chuyện luyện dịch tinh túy, chữa trị tiểu động phủ bị hư hỏng. Lang Tấn vừa đi đã mất nửa tháng. Nửa tháng này, Khương Tự mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, hàng ngày vẫy nước quét nhà cho phủ Thiều Quang. Thời gian còn lại đều vội vàng học tập kiến thức về linh hoa linh thảo cấp thấp trong ngọc giản. Đói bụng bé liền ăn hoa quả, khát liền uống nước suối, sau đó cầm dược đỉnh nhỏ mài thảo dược. Hơn nữa có tiểu động phủ dạy bé học cổ ngữ, mỗi ngày trôi qua thật có tư có vị. Lục Phong gió êm sóng lặng, chỗ khác lại không như vậy. Lang Tấn này đi phủ Thương Châu, ngắn ngủn nửa tháng liền tích cóp 100 điểm thiện ác, đây là lý do các người để hắn ra ngoài. Giọng nói trầm thấp lãnh khốc vang lên, sương mù trên núi Thanh Vũ giống như kết sương phủ đầy, dần dần nặng trĩu rơi xuống. Lão Lục tu sinh chi đạo, xưa nay toàn làm ít công to, hắn không phải còn để lại cái đuôi nhỏ ở Lục Phong sao? Chúng ta đem cái đuôi nhỏ kia tóm qua đây, bái nhập môn hạ chúng ta cũng coi như phá đạo của hắn. Từ Chương 8, Trọng Hoa. Ban đêm lúc Khương Tự ngủ đến mơ mơ màng màng dường như thấy được vô số đom đóm bay vào tạo thành một dải ngân hà nho nhỏ lộng lẫy quay chung quanh bé bay tới bay lui, kêu gọi nói, A Tứ, đi cùng mình nào. Giọng nói mềm nhẹ ấm áp như tiếng của mẹ với bé khi còn nhỏ. Bé sinh ra không được mấy năm, mẹ đã chết bệnh. Trong trí nhớ của bé, giọng nói, nụ cười và dáng điệu của mẹ đã sớm mơ hồ không rõ. Khương Tự bò dậy, đi theo những đôi cánh trong suốt của đám đông đóm ra ngoài. Phủ Thiều Quang bên ngoài đường xa trời tối. Đám đông đóm chợt lóe chợt tắt hướng tới hồ trên đỉnh núi bay đi. Áo váy cùng giày vớ của Khương Tự bị sương sớm làm ướt nhẹp. Bé như rơi vào tình trạng si ngốc muốn bước vào trong hồ. Ban đêm yên tĩnh, một tiếng cười tà tứ khe khẽ vang lên, ngay sau đó toàn bộ đông đóm đều bị ngọn lửa đỏ đậm thiêu đốt hầu như không còn. Dưới đêm trăng,

Hắn ta muốn luyện hóa thần hồn của ta thành con rối. Đôi mắt đen nhánh Khương Tự đột nhiên trợn to, hỏi, đây là hàng chế phẩm. Trên đời này thật sự có tiên tồn tại sao? Bé nhớ rõ trong thoại bản có nói Cố Kỳ Châu cuối cùng phi thăng thượng giới, phong hào vô tình đạo chủ. Bé cũng nhớ rõ ánh mắt Cố Kỳ Châu cùng nữ tu kia nhìn mình kiếp trước, cao cao tại thượng, thương xót lại vô tình, dường như nhìn con kiến nho nhỏ. Ánh mắt kia làm bé hiểu rõ thân phận của mình hèn mọn nhỏ bé thế nào. Người ta là giao thớt, bé là thịt cá. Dĩ nhiên, thế giới rộng lớn, ai theo đường nấy, vô luận phàm trần giới cũng được, Vân Mộng Thập Bát Châu cũng tốt, đều phải nghe thiên đạo, không thể đánh vỡ hàng rào kia. Người thường cả đời cũng không có cách nào nhìn trộm bí mật thượng giới. Chỉ là chư thần sớm đã ngã xuống, tiểu động phủ đột nhiên dừng lại, né tránh, không nói chuyện nữa. Tâm Khương Tự như gương sáng, không tiếp tục truy hỏi mà nhìn hồ đầy hoa sen. Nghĩ nghĩ, bé lấy ra dược đỉnh nhỏ vẫn luôn cất trong túi bách bảo, ngắt lấy một đóa hoa sen cho vào. Hoa sen cánh hoa vừa tiến vào dược đỉnh nhỏ liền tản ra ánh sáng sâu lắng, hấp thu cánh hoa đầu tiên luyện chế dịch tinh túy. Tiểu Khương Tự, cô đang làm gì thế? Bòn rút đồ. Khương Tự đầu cũng không buồn nâng. Cầm chày giả dược nho nhỏ đảo dịch tinh túy hoa sen. Trọng Hoa muốn đem bé luyện thành con rối, bé liền đem tất cả hoa sen trong pháp khí của hắn hái sạch. Cực tốt, cực tốt. Tiểu động phủ hưng phấn nhảy dựng lên, dịch tinh túy từ cánh hoa đầu tiên liền dùng hoa sen đi. Hoa sen trong pháp khí này tất cả đều là cực phẩm, dùng để tinh luyện không còn gì tốt hơn. Pháp khí không phân rõ ngày đêm, thời gian còn lại, Khương Tự ngắt lấy đầy hồ hoa sen. Tất cả quăng vào dược đỉnh nhỏ. Dược đỉnh nhỏ kia giống như động không đáy, giả hàng ngàn hàng vạn đóa hoa sen mà còn chưa tinh luyện ra một giọt dịch tinh túy. Cũng may bé tâm thái bình thản lại cá mặn. Kể cả tiểu động phủ nhàm chán đến mức phải đi ngủ thì bé vẫn như cũ cầm chày giả dược xinh xinh của mình len ca len ken tinh luyện dịch tinh túy hoa sen. Chương 10, Nung khô tiểu Khương Tự. Lại nói sau khi Khương Tự bị thu vào sơn trại trong không gian Hồng Liên, bình tĩnh ở núi Thanh Vụ nhiều năm qua đã bị đánh vỡ. Vài tòa chủ phong ngày thường nước giếng không phạm nước sông tất cả đều bị kinh động. Lão Tam, huynh thật sự đem cái đuôi nhỏ kia ném vào không gian Hồng Liên. Lão Lục trở về nhất định sẽ tìm huynh liều mạng. Một đường theo đuôi tới phong chủ thất phong, Hách Liên chẩn trợn mắt há hốc mồm, đồ cúng này tâm như rắn rết. Bọn hắn chỉ nghĩ đem bé gái kia lừa vào phong mình, phá đạo của Lão Lục. Đồ cúng này thế mà lại muốn mạng người luôn. Trọng Hoa ném pháp khí trên tay ra, thấy tạo hình hoa sen ở pháp khí thế mà lại tản ra ánh sáng trắng sâu lắng mà không phải ánh sáng hồng. Tức khắc ánh mắt hắn đột nhiên sáng ngời, không ngờ lại là lưu ly vô cấu thể trời sinh, đáng tiếc linh căn đã hỏng, bằng không ngày sau tất có thành tựu lớn. Trọng Hoa khóe mắt nâng lên, tà tứ cười nói, lão thất, đệ đừng nói hưu nói vượng, rõ ràng là mấy người lừa gạt trước nhé. Ta chẳng qua chỉ dùng không gian Hồng Liên nung khô tiểu Khương Tự từ trong bụng mẹ đã mang ma khí thôi. Lan Tấn trở về kiểu gì cũng đến cảm tạ ta một phen. A Phi, vào không gian Hồng Liên của ngươi, tiểu Khương Tự còn mệnh để sống không? Lão Tam xúc phạm môn quy, tàn hại tánh mạng phàm nhân, ta đề nghị đuổi khỏi núi Thanh Vụ. Ngu xuẩn, người chưa chết. Từ cửu phong truyền đến một giọng nói âm lãnh, Hách Liên chẩn, người ngu như lợn chính là nói ngươi đấy. Ta thật xấu hổ khi cùng ngươi làm bạn. Hách Liên chuẩn bị tức đến nổi trận lôi đình bèn cho một đạo sấm sét bổ về phía cửu phong, sét còn chưa bổ xuống đã bị Lan Tấn vội vàng gấp trở về dùng một chiêu hóa giải. Lan Tấn gấp gáp bay về tinh đái nguyệt, áo xanh một mạc, mặt như băng sương, không nói hai lời đã rút kiếm bổ về phía Tam Phong. Kiếm khí màu xanh lơ bổ vào đỉnh núi Tam Phong làm đầy hồ hoa sen nháy mắt giống như bị đánh mà điêu tàn hơn phân nữa. Trọng Hoa xưa nay yêu sen như mạng, yêu nhất phong nhã, quần áo pháp khí đều là hoa sen. Nay hơn phân nửa hoa sen điêu tàn so với chém hắn một đao còn khó chịu hơn. Tức khắc sắc mặt hắn hơi hơi xanh, híp mắt cười lạnh nói, lão Lục, ngươi đây là muốn cùng ta đối địch. Mấy phong khác đã sớm bị kinh động, thấy Lan Tấn xưa nay tính tình tốt nhất ấy thế mà liều mạng như vậy, dám hủy hoa sen của Trọng Hoa. Đây khác gì đánh người vả mặt, giết người đâm tim. Tức khắc cả đám đều kinh ngạc một chút. Lan Tấn mấy năm nay tu đều tu không? Sinh chi đạo vốn như gió xuân. Tính tình sao lại mạnh bạo như này? so với lão thất còn ghê gớm hơn. May mắn, bọn hắn không ra tay với tiểu Khương Tự, bằng không giờ Lang Tấn muốn đánh chính là bọn hắn. Tam sư huynh, A Tứ chẳng qua là một bé gái người phàm lẻ loi hiu quạng bị ta mang về Lục Phong Thanh Tu. Nếu bé vào môn hạ của ta, mong rằng sư huynh đem người trả lại. Một kiếm của Lang Tấn ra mang theo hơn phân nửa lửa giận, lại cảm ứng được ngọc bài tiểu Khương Tự mang vẫn còn, người không có việc gì mới thu hồi kiếm trong tay, khôi phục bộ dáng ôn nhuận như ngọc trong dĩ vãng. Môn hạ của ngươi. Khuôn mặt tuấn mỹ của Trọng Hoa cũng phủ lên một tầng băng sương, cười như không cười, ta cũng không biết ngươi có thể tự tiện thu phàm nhân bên ngoài vào môn hạ mình đấy. Lang Tấn, ngươi hủy nửa phong hoa sen của ta, về sau đứa bé này sẽ thuộc về ta. Nếu không phục, ngươi có thể để gia chủ Lang gia tới tìm ta nói chuyện. Cốt truyện phát triển có chuyển biến bất ngờ, mấy phong còn lại trợn mắt há hốc mồm. Lang Tấn tính tình tốt nhất giằng co cùng Trọng Hoa tính tình tốt thứ hai. Mẹ nó, năm rồi chính phong dù mi đâm ta, ta chọc mi, Trọng Hoa phần lớn vẫn giữ thái độ xem diễn, lão Lục điều giải. Bây giờ lại vì một bé gái chỉ có thể sống 16 năm mà lão Tam đến thân phận cũng bày ra luôn. Đây là muốn ỷ thế hiếp người. Nhóc con kia vậy mà có thể làm lão Tam cùng lão Lục xé rách mặt đoạt người. Bọn người Hắc Liên chẩn hoài nghi bản thân mắt mù. Ngày thường tính tình táo bạo nhất, phong chủ thất phong Hắc Liên chẩn hắn giọng, hưng phấn nói, không cần mời Lang gia gia chủ, đại sư huynh, nhị sư huynh, hai huynh nói tiểu Khương Tự này về tay ai. Tốt nhất đem cả chính phong dính dáng hết luôn, đánh đến trời đất u ám mới tốt, đánh càng mạnh càng đã. Chết một tên thì bớt một tên, chết hai gã thì bớt được một đôi. Dưới đêm trăng, đệ nhất phong truyền đến giọng nói thanh lãnh mờ mịt, chờ con bé ra, để nó tự chọn. Sau khi không gian hồng liên mở ra, trận pháp tự vận hành. Lúc đó hoặc là chờ người bên trong hôi phi yên diệt hoặc chờ người bên trong tìm được mắt trận thoát ra ngoài, không thì mượn ngoại lực phá hỏng pháp khí, chẳng qua cách này sẽ tổn thương đến người bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.